toàn chức nghệ thuật gia. Chương 397 tiện ngư lão tặc, gocchuyenaudio.com. Cái gọi là dùng ngòi bút làm vũ khí, người trước là ảnh bên trong phòng khách liên tiếp tức miệng mắng to, người sau nhưng là mọi người cầm điện thoại di động lên, ở trên internet lấy bình luận điện ảnh phương thức phát tiết tâm tình của mình, nhưng làm rất nhiều phẫn nộ người xem thật cầm lên điện thoại di động, mở ra bình luận điện ảnh website, chuẩn bị tố cáo tiện ngư. Lừa dối, lúc một con kia chỉ lạc ở trên màn ảnh ngón tay nhưng là có chút dừng lại tới. Hẳn trách cứ tiện ngư chụp một bộ như thế ngược tâm điện ảnh sao? Hiển nhiên không thể, đó là bộ phim này nơi nào biểu hiện không tốt sao? Hiển nhiên là không phải. Chốc lát sau khi trầm mặc kèm theo một tiếng bất đắc dĩ thở dài, dù là lại phẫn nộ người xem cũng không tìm được chút nào đả kích lập trường. Đó là đối tốt điện ảnh cô phụ. Bọn họ đối điện ảnh xuất phát từ nội tâm yêu thích cùng với đối trận kia 10 năm chờ đợi rung động, cuối cùng vượt trên một cái cắt than phiền, chỉ là phần kia bi thương đã đậm đà đến hóa không mở, gì lâu cũng không thể tiêu tan. Nguyên lai đây mới là Hachiko cực hạn, đến mức buồn bã, ôm mỹ mỹ tâm tình nghênh đón tiện ngư tác phẩm mới, kỳ vọng chung chuẩn bị tiếp nhận một trận ấm áp mà chữa lễ rửa tội, cuối cùng lại nhìn bộ để cho người ta từ đầu khóc đến đuôi điện ảnh, đánh hạ đoạn văn này thời điểm ta một mực ở phát run, trừ sai xuất hiện nhiều lần, xóa sửa chữa đổi, cứ như vậy đi, có lẽ này là duy nhất để cho ta như thế yêu thích lại khả năng vĩnh viễn sẽ không lấy dũng khí nhìn lại lần thứ hai điện ảnh. Chứ danh bình luận điện ảnh website tinh không võng bên trên. Điều này nhiệt đánh giá tựa hồ vì còn lại bình luận điện ảnh quyết định quan điểm chính, đêm khuya Hachiko, bình luận điện ảnh khu, hội tụ bao nhiêu thương tâm nhân. Hoặc Hứa An giáo thụ cũng ở đây thiên đường cửa, đợi tiểu bát thập năm dài đi. Tiện ngư lão sư tha thứ ngươi ở ta tâm lý đã trở thành tiện ngư lão tặc, tại sao ngươi phải đem điện ảnh chụp tốt như vậy, chụp để cho ta cái này thích cười nhạo người khác nhìn cái điện ảnh cũng có thể khóc đến ào ào ra hòa cũng được, chính mình đã từng cười nhạo qua đám người kia. Người sau khi đi ta còn lại nhân sinh cũng lưu cho ngươi. Ta tình nguyện tin tưởng tiểu bát từ trần buổi tối không có thống khổ chỉ có vui vẻ, bởi vì An giáo thụ ngồi thiên đường đoàn xe tới đón nó về nhà. Trời mới biết ta có nhiều thích Trương Tú Minh, nhưng toàn bộ phiến tốt nhất biểu diễn ta nhưng phải cho tiểu bát. Tiểu hắc sau khi chết An phu nhân tâm thiếu sót một khối, An giáo thụ sau khi chết tiểu bát lại dâng ra rồi chính mình cuộc đời còn lại. Ta cảm giác sau này rất nhiều năm nước mắt đều phải ở chiều nay chảy khô. Ta nhiều hy vọng bộ phim này đúng như mọi người kỳ vọng như vậy, là ấm áp chữa, là người cùng động vật lẫn nhau cứu rỗi, cho nên ta mới có thể ở An giáo thụ lúc đi cảm giác tiểu bát bóng lưng phảng phất đông đặc thành vĩnh hằng cô độc. Vẫn không buồn ngủ lão Chu lần lượt quét tân tinh không lưới bình luận. Hắn vốn là cười mặt đầy ác thú vị, nhưng cười cười, hắn bỗng nhiên yên lặng đốt một điếu thuốc. Bật lửa rất nhỏ ánh sáng cùng chiếc máy vi tính chiếu xuống, hắn nụ cười đã phi thường miễn cưỡng. Đây là cuối cùng một cây, lão Chu trong lòng nghĩ. gocchuyenaudio.com. Thực ra lão Chu lúc còn trẻ liền giới rồi yên, chỉ là bộ phim này quá hao tổn khói, không có nicotine quá phổi trong nháy mắt kia, mang đến rất nhỏ thuốc mê cảm, hắn sợ chính mình không chịu nổi. Mà ở một cái diễn đàn, đêm khuya một cái thiệp chợt bộc phát ra rồi kinh người nhiệt độ. Ai mẹ nó nói bộ phim này là tiện ngư lão tặc chụp cho độc thân cầu nhìn, ngươi đi ra ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Bài post nhiệt độ chủ yếu thể hiện ở phía sau lượng lớn trả lời. Ta vừa đi vào liền thấy bên cạnh ngồi đôi tình nhân, trong nháy mắt bị đến mức tàn đà kích An giáo thụ lúc chết sau khi, đôi tình lữ kia ôm đầu khóc giống, ta lại chỉ có thể ôm đầu gối mình cái khóc. Cho tới bây giờ không có một bộ phim đối độc thân cầu như thế trang hữu hảo. Ma đàn, vốn là lễ độc thân liền có chút thương cảm, nhìn xong bộ phim này đã là không phải thương cảm, ta cảm giác bắt đầu tự bế rồi. Người nghĩ rằng chúng ta tình nhân liền có thể được ấy ư, xem chiếu bóng xong, ta cái kia một mực phản đối ta nuôi chó bạn gái lại đêm hôm khuya khoắt để cho ta đi mua một con chó trở lại, còn phải cùng tiểu bát một cái phẩm loại, ta đây hơn nửa đêm đi đâu nhi tìm cẩu đi. Trên lầu có thể suy nghĩ linh hoạt điểm, hơn nửa đêm không tìm được chó thật nhưng thương tâm độc thân cẩu lại có không ít. Về đến nhà ôm nhà ta cẩu tử khóc ròng ròng, cứ việc hàng này thừa dịp ta không có ở đây, lại cắn hỏng ta mới vừa mua không bao lâu cặp kia giày đá bóng. Cuối cùng thậm chí ngay cả cái kia tuyên bố bộ phim này là tiện ngư chụp cho độc thân cầu nhìn vị lâu chủ cũng hiện thân bình luận khu, hiển nhiên cũng là nhóm đầu tiên người xem một thành viên bên trong. Ta có tội, lại thật cho là tiện ngư lão tặc là quan tâm chúng ta độc thân cầu, hôm nay bữa ăn khuya là canh chua cá các huynh đệ làm. Tất cả mọi người đều đang cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nhưng rất hiển nhiên, tuyệt đại đa số người cũng rất khó ở trong ngắn hạn tự lành. Vì vậy ở từng cái bình luận điện ảnh truyền bá hạ, đã từng được mọi người yêu thích Tiện Ngư Lão Sư, dần dần hoàn thành đem từ lão sư đến lão tặc quá độ. Dùng một vị bạn trên mạng lời nói chính là, quả nhiên là vật dĩ loại tụ tam bạn gay căn bản không có một người tốt, sở cuồng lão tặc viết từ bích giao tội lỗi chồng chất lại không nói, bóng dáng cũng là rõ ràng giấu trong lòng đỉnh cấp kỹ năng vẽ nhưng vẫn lừa bịp độc giả, bây giờ ngay cả Tiện Ngư cũng học xấu thua thiệt ta trước vẫn còn nói Tiện Ngư là tam bạn gay chung cuối cùng tiết tháo đâu. Tiện Ngư lão tặc danh xứng với thực, thậm chí còn có nhân ra vẻ thông thạo nói. Thực ra hết thảy các thứ này đều có dự mưu, khó trách Tiện Ngư viết thủ kêu, 10 năm ca khúc hắn đây là đang âm thầm châm chọc a, 10 năm sau những thiên đó các nhất phương tình nhân trọng gặp nhau, với nhau đã có mỗi người một nửa kia thành quen thuộc nhất người xa lạ, nhưng 10 năm sau tiểu bát vẫn còn ở ngây ngốc chờ đợi nó an giáo thụ, mưa rơi gió thổi không rời không bỏ. Cái gọi là tình nhân, không bằng một con chó càng biết giữ vững. Loại thuyết pháp này sau khi xuất hiện thật là có một ít thị trường. Vô luận có phải hay không là trùng hợp, suy nghĩ kỹ một chút cũng quả thật rất có đạo lý. Thời gian 10 năm, trong nhân loại tình nhân giải tán bao nhiêu đúng không? Gocchuyenaudio.com Tiểu bát làm một cái giường như không biết cảm tình là vật gì cầu, nhưng ở trong mưa gió cùng trong bão tuyết không biết mệt mỏi chờ đợi cho đến nó hoàn toàn chết già. So với nhân loại cảm tình chi yếu ớt quả thực để cho người ta thổn thức. Lúc này, Hachiko ở tinh không võng chấm điểm đã đạt đến 9 tháng 5 phân. Này là rất nhiều phim nhân dốc cả một đời cũng không cách nào đi đến chấm điểm độ cao, có thể thấy người xem đối Hachiko yêu thích bao sâu. Xác thực nói, là đối tiểu bát yêu. Nhưng ngược lại, chính là bộ lạc bên trên rất nhiều đang ăn khách chủ nhân đêm hôm khuya khoắt còn đang là Hachiko, mà khóc ròng ròng tuyên truyền. Thập tinh đề cử, liên quan tới cầu cầu tốt nhất được điện ảnh, có người từ lão sư biến thành lão tặc có cầu từ tiểu bát biến thành bát công. Hơn yêu gọi nó là tiểu bát nhưng nó xứng với. Bát công, khen, tiếng tăm, đang nổi lên, càng nhiều bom cay, xúc thế đãi phát. PS cảm tạ duyên ở chia lìa minh chủ khen thưởng, vạn phần cảm tạ gần đây càng tân hội có chút chiêu đãi không chu toàn, nguyện người sở hữu có thể hạnh phúc an khang. Cách chương.